Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690. Chương 690. Bắc Lam đại đế muốn trọng sinh. Sau khi nói xong, cái này Lưu Na chính là trực tiếp mang theo Lưu Phong. Hai người trực tiếp lướt về phía nam tường thành. Bạch Sách bọn người liếc nhìn nhau về sau, cũng đổ là không có ở nói thêm cái gì, mà là dựa theo Lưu Na thuyết pháp. Hai người một tổ, hướng phía vừa rồi phân phối địa phương lao đi. Đại khái tại mười mấy phút sau, tại nguyên câu kia nhanh chóng phi hành dẫn đầu hạ. Cuối cùng, Bạch Sách cùng nguyên câu đáp xuống nơi này phía bắc thành khu. Đoạn đường này bay tới, ngược lại là cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Cũng không có cái gì dị động, mặc kệ là người vẫn là cái gì vật sống, đều hoàn toàn không có trông thấy. Cái này cùng trước đó trên chiến hạm đoán trước chính là đồng dạng. Nơi này, xác thực, chính là một tòa thành chết. Bạch Sách cùng nguyên câu chỗ hạ xuống địa phương, là tòa thành cổ này một tòa khu dân cư. Nhìn ra được, ở chỗ này cư dân, trước đó, hẳn không phải là tòa thành cổ này người có quyền thế. Bởi vì, nơi này phòng ở, đều là loại kia nông gia tiểu viện, phá cũ nát cũ, viện tử cũng không phải dùng tường gạch vây quanh, mà là loại kia hàng rào. Bên trong, trồng một số rau quả, trái cây cái gì, nói đến cái này rau quả trái cây. Bạch Sách lân cận tiến vào một nhà tiểu viện đằng sau, liền thấy nơi này trái cây rau quả cũng không có hư thối, mà là vô cùng mới mẻ. Đồng thời, nơi này đột nhiên còn vô cùng ẩm ướt, mà mặc kệ là phía ngoài đường đi cũng tốt, vẫn là chung quanh nơi này nhà nóc nhà cũng được, cũng không có trước đó vừa mới mưa dáng vẻ. Cho nên nói, nơi này thực vật trước đó là có người tưới qua nước, đồng thời gian còn không dài. Mặc dù nói, Bạch Sách không phải ngành nào nhân sĩ, kiểm tra đột nhiên, liền có thể biết đây là lúc nào tưới qua nước. Nhưng cơ bản nhất thường thức tới nói, Bạch Sách cảm giác, khoảng cách lần trước tưới nước thời điểm, cũng liền nhiều nhất 2 ngày thời gian. Nói cách khác, 2 ngày trước nơi này tuyệt đối còn có người ở lại. Trừ cái này trái cây rau quả vấn đề, Bạch Sách đẩy cửa tiến vào nơi này gian phòng, phát hiện bên trong mặc kệ là công trình cũng tốt, vẫn là cái khác cũng được, đều không giống như là không có người ở. Thậm chí, Bạch Sách đều có thể tại bếp lò bên trên nhìn thấy loại kia rõ ràng màn thầu. Cái này màn thầu không có móc meo, cũng không có hư, dùng tay nắm bóp còn rất mềm loại kia. Cái này xem xét bắt đầu chính là vừa làm được không có mấy ngày. Cũng không phát khô, đặc biệt mềm mại, nhìn đến đây, cũng liền hoàn toàn đầy đủ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đó chính là nói, tòa này còn không biết danh tự cổ thành. Tại trước đó 2 ngày, thậm chí có thể nói, tại 1 ngày trước đó, tuyệt đối là có người ở lại. Chỉ bất quá, không biết bởi vì chuyện gì. Đột nhiên đều biến mất, là bởi vì xảy ra chuyện gì đặc biệt, chuyện kinh khủng. Cho nên, người đều biến mất sao? Nhưng là, xem ra đến bây giờ, giống như cũng không là như vậy. Tuy nói, Bạch Sách không có gì siêu năng lực, có thể trông thấy chuyện lúc trước. Nhưng nhìn xem cổ thành trên đường phố, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Nếu như là bởi vì cái gì chuyện kinh khủng, muốn hốt hoảng thoát đi lời nói, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Đến thời điểm trên đường phố khẳng định sẽ rối bời một mảnh, có đại gia rơi xuống các loại đồ vật, mà trên đường phố cũng không có như đây. Về phần trong gian phòng đó, Bạch Sách cũng nhìn, không giống như là bởi vì xảy ra chuyện gì một loại nào đó chuyện kinh khủng. Đại gia muốn đột nhiên rút lui, bởi vì trong nhà tủ quần áo, cũng còn tốt chồng lên nhau, đặt ở trong tủ chén. Thậm chí, Bạch Sách lật một hồi, còn lật đến gia đình này, cất giấu tiền, cái này nhất định không phải thương mang trốn đi. Cái này trước mắt loại tình huống này, nhìn, thật giống như người nơi này, đột nhiên biến mất đồng dạng. Chính là loại kia, một giây trước còn rất tốt ở đây, một giây sau, liền siêu một tiếng, người liền không có. Tại Bạch Sách kiểm tra xong chủ phòng ở giữa lúc đi ra, Nguyên Câu cũng là từ một căn phòng khác ra, đại gia liếc nhìn nhau, hiển nhiên, đều là đọc hiểu đối phương nghĩ tâm tư, tất cả mọi người nghĩ là đồng dạng. Nguyên Câu đứng tại cổng, nhìn xem bốn phía, sau đó liền hít vào một hơi nói, thật đúng là kỳ quái đâu, người liền không hiểu thấu biến mất. Nguyên Câu cùng Bạch Sách nghĩ là đồng dạng. Sau khi nói xong, Nguyên Câu liền cũng là nhìn xem Bạch Sách nói, đi thôi, chúng ta tại nhìn về phía trước nhìn, cảm giác hẳn là đều không kém quá nhiều. Một đường nhìn như vậy đi qua, đi thẳng đến phủ thành chủ bên kia đi, nhìn xem phủ thành chủ nơi đó có không có lưu lại bảo vật gì. Cũng đừng làm cho Lưu Na còn có Lưu Phong hai người kia vượt lên trước. Bạch Sách suy nghĩ một chút, sau đó liền cũng là nhìn xem Nguyên Câu nói, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Nguyên Câu không biết Bạch Sách muốn làm gì, bất quá Nguyên Câu cũng không phải có thể một cái hiếu kỳ bảo bảo, cũng không phải một cái lắm mồm người, tại sửng sốt một chút về sau, liền cũng là lập tức gật đầu, nhìn qua Bạch Sách nói, được, vậy ngươi nhanh một chút, vạn nhất đến lúc gặp đồ tốt, liền để hai người kia cướp đi, ta cũng không giải quyết được hai người kia. Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì. Sau đó, Nguyên Câu liền lập tức cất cánh, hướng phía thành trung tâm lao đi. Về phần Bạch Sách, tự nhiên là muốn tìm Hồng Sùng hỏi một chút. Kỳ thật, âm mưu quỷ kế những vật này, Bạch Sách là không sợ. Chỉ bất quá, từ tiến đến cái này đế cảnh, đến bây giờ, xác thực chính là chuyện quỷ dị, lầm lượt từng món, coi như Bạch Sách không sợ, nhưng một mực có một loại lạnh lẽo cảm giác, để người vô cùng không thoải mái, cho nên vẫn là phải tìm người biết chuyện hỏi một chút tương đối tốt. Rất hiển nhiên, Hồng Sùng hẳn là cái này người biết chuyện. Làm Bạch Sách nhìn thấy Nguyên Câu bay xa đằng sau, còn không đợi tại lên tiếng đi lên tiếng hỏi Hồng Sùng, một giây sau, cái này Hồng Sùng liền trực tiếp chính mình từ Bạch Sách túi không gian bên trong trực tiếp lướt ra, trôi nổi trước mặt Bạch Sách. Sau đó, Hồng Sùng cũng không cùng Bạch Sách nói chuyện, cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, khẽ nhíu mày, chậm rãi quét mắt chung quanh. Lúc đầu Bạch Sách là muốn hỏi, bất quá, nhìn thấy Hồng Sùng cái dạng này, Bạch Sách xem chừng Hồng Sùng là biết mình muốn hỏi cái gì. Nhìn cái dạng này, tựa hồ Hồng Sùng là có chút khuôn mặt, Bạch Sách cũng chỉ phải đứng ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi. Tình huống như vậy, đại khái tiếp tục nửa phút sau, kia ở trên không nổi lơ lửng Hồng Sùng thì là có chút hạ, rơi vào Bạch Sách trước mặt. Nhìn qua Bạch Sách, Hồng Sùng cái biểu tình này là rất nghiêm túc, cau mày, cứ như vậy nhìn xem Bạch Sách. Bạch Sách khi nhìn đến Hồng Sùng cái biểu tình này về sau, hơi sửng sốt một chút, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Bạch Sách rất ít nhìn thấy Hồng Sùng là nghiêm túc như vậy biểu lộ. Trước kia, Hồng Sùng đều là loại kia không có chút rung động nào dáng vẻ. Nhìn thấy Hồng Sùng hiện tại cái dạng này, Bạch Sách liền xem chừng hẳn là đại sự. Sau đó Bạch Sách cũng là nhướng mày, nhìn xem Hồng Sùng nói, đến cùng làm sao vậy? Người nơi này, vì cái gì đột nhiên đều biến mất rồi? Hồng Sùng lần nữa nhìn quanh hạ bốn phía đằng sau, liền quay đầu nhìn Bạch Sách một mặt nghiêm túc nói, Bắc Lam Đại Đế lập tức sẽ giáng lâm. Không, chính xác đến nói là muốn trọng sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,